đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 693 chân chính thánh nhân tầng vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền gia thế lực có thể tự chủ lựa chọn lượng kiếp chi từ. Bàn Tâm tò mò hỏi. Huyền Đô Thánh Tôn lắc đầu nói. Lượng kiếp chi tử tạm thời không có định số, nếu như chỉ định lượng kiếp chi tử, như thế nào cân nhắc lại chính là phiền phức, sao không cho chúng sinh cơ hội, thời thế tạo anh hùng, không cần giống như dĩ vãng, bị thánh nhân giáo phái lũng đoạn. Chư thánh gật đầu, bây giờ thánh nhân đã nhiều, nếu thật là thay phiên đến, luôn có thánh nhân đến sắp xếp không gì sánh được rớt lại phía sau, ngẫm lại đều thống khổ. Huyền Đô Thánh Tôn nhắc nhở. Đến lúc đó lượng kiếp chi tử theo thời thế mà sinh, chư vị có thể chiêu nạp nhưng không được cưỡng ép, càng không thể uy hiếp, đây là vì thiên đạo tốt, một khi có thánh nhân tính toán tất nhiên sẽ phá hư cân bằng. Chúng ta tính toán lâu như vậy cũng nên vì tu hành mà cố gắng, ngày sau thiên đạo thánh nhân tuyệt không phải thiên đạo đỉnh cấp tồn tại, chúng ta thì phải một mực trèo lên trên, vĩnh viễn đi tại chúng sinh phía trước. Lời nói này nghe được các thánh nhân gật đầu, Hàn Tuyệt không có chen vào nói, nhưng đối với Huyền Đô Thánh Tôn quan niệm hay là rất tán thành. Nội đấu là sẽ tiêu hao thánh nhân quần thể mạnh lên bước chân. Liên quan tới lượng kiếp chi tử, Huyền Đô Thánh Tôn không nói thêm lời, ai có thể trổ hết tài năng, giết ra đại khí vận đến, tạm thời không được biết. Các thánh nhân bắt đầu thương thảo phương nào khí vận giáo phái đi kết nạp lượng kiếp chi tử. Cái này chưa chắc là chuyện tốt, một khi một phương khí vận giáo phái xuất hiện lượng kiếp chi tử, rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, mặc dù lượng kiếp sẽ không lại giống như trước như vậy hung tàn, nhưng các thánh nhân cũng không hy vọng chính mình đến đỡ giáo phái suy bại. Tranh luận hồi lâu, các thánh nhân đem khí vận giáo phái đổi thành chủng tộc, bọn hắn cảm thấy tuyển khí vận giáo phái hay là dễ dàng sinh ra mâu thuẫn. Cuối cùng các thánh nhân lựa chọn bỏ phiếu quyết định, Huyền Đô Thánh Tôn mở miệng nói, ta tuyển thiên tộc, Thạch Độc Đạo nhấc tay tán thành. Bàn Tâm nói theo, ta tuyển danh tộc, xem ra hắn đã nắm trong tay danh tộc, Tiêu Đại Đế Tấn Thần giơ tay đồng ý, còn lại thánh nhân hai mặt nhìn nhau. Hàn Tuyệt mở miệng nói, nhân tộc đi, Lý Đạo Không, Phương Lương, Vô Pháp Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ Cầu Tây Lai, Hoàng Tôn Thiên giơ tay đồng ý quảng cáo. Nam Cực Thiên Tôn lườm Thiên Tuyệt Giáo Chủ một chút hay là lựa chọn nhấc tay. Kết quả không có bất ngờ, Huyền Đô Thánh Tôn bình tĩnh. Bàn Tâm kinh ngạc nhìn về phía Hàn Tuyệt, lúc trước thảo luận bên trong Hàn Tuyệt không có chen một câu miệng, hắn còn tưởng rằng Hàn Tuyệt không muốn nhúng tay, không nghĩ tới người này trực tiếp làm ra lựa chọn. Mấu chốt là tuyệt đại đa số thánh nhân cũng lựa chọn đồng ý Hàn Tuyệt. Hắn vẫn cho là thánh nhân tầng vòng bên trong quyền nói chuyện lớn nhất chính là Huyền Đô Thánh Tôn, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Tiểu tử này, Bàn Tâm không thể không một lần nữa dò xét Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt lợi dụng hệ thống, đem tu vi giấu ở thiên đạo thánh nhân cấp độ, nhưng Bàn Tâm nghe nói qua tên này đã là tự tại thánh nhân. Đối mặt Bàn Tâm ánh mắt, Hàn Tuyệt không để ý đến. Huyền Đô Thánh Tôn đi theo đánh nhịp, lượng kiếp chi tử sẽ xuất hiện tại nhân tộc. Về phần là sinh ra, hay là truyền thế, vậy liền nhìn thiên đạo vận thế. Thương nghị sau khi kết thúc, Hàn Tuyệt đứng dậy rời đi. Hàn Tiểu Hữu tâm sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Tâm lại gần, cười ha hà nói, tiểu hữu, Hàn Tuyệt mỉm cười, Huyền Đô Thánh Tôn đều được xưng hắn một tiếng Hàn đạo hữu, cái này Bàn Tâm còn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Cầu Tây Lai cười nói, Bàn đạo hữu, nói chuyện chú ý một chút, chúng ta đều là thánh nhân, đến ngang hàng mà nói, nếu là truyền đi, chúng ta thánh nhân không phải làm trò cười. Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Vô Pháp Thiên Tôn, Lý Đạo Không bọn người nhao nhao đồng ý, Bàn Tâm dáng tươi cười cứng đờ, hắn chỉ là cử chỉ vô tâm, không nghĩ tới bị chư thánh vây xem. Hoàng Tôn Thiên Tấn Thần thì thấy rõ, cái gọi là thánh nhân tầng vòng, trung tâm nhân vật là ẩn môn chi chủ, về phần Bàn Tâm còn chưa chân chính dung nhập thánh nhân tầng vòng. Hàn Tuyệt mở miệng nói, Bàn đạo hữu, ta vô tâm tham dự thiên đạo sự vụ, ngươi có việc liền cùng với những cái khác thánh nhân thương lượng đi. Nói đi, hắn liền xê dịch trở lại Bách Nhạc Tiên Xuyên bên trong. Một lần nữa ngồi trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế Hắc Liên, Hàn Tuyệt trong lòng mừng thầm. Loại này ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ cảm giác vẫn rất thoải mái. Trách không được các thánh nhân đều ra vẻ đạo mạo, về phần Bàn Tâm tâm tư, Hàn Tuyệt lười đi cân nhắc. Bàn Tâm đã có rất lớn cải biến, sớm muộn hắn sẽ trở về Bàn Tâm, khôi phục ngày xưa sợ Bàn Tâm, bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng các thánh nhân chơi tính toán, hắn là thật không được. Lúc trước tại Càn Khôn Điện, Hàn Tuyệt một mực tại quan sát Hoàng Tôn Thiên, phát hiện Hoàng Tôn Thiên tựa hồ không có thu đến Thủy Nguyên Hồng Mông ảnh hưởng. Thủy Nguyên Hồng Mông quan tài còn ở ngoài âm gian trong hư không tối tăm, Hỗn Nguyên Bia cũng sừng sững bất động, đoán chừng trừ Hàn Tuyệt không có người phát hiện Thủy Nguyên Hồng Mông đã cùng Hoàng Tôn Thiên dung hợp. Hàn Tuyệt không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục tham ngộ cực nguyên đại đạo. Từ thánh nhân xác định lượng kiếp chi tử sẽ xuất hiện tại nhân tộc về sau, nhân tộc khí vận cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên, từng cái thánh nhân giáo phái đều đang vô tình hay cố ý đến đỡ nhân tộc dấu chân bắt đầu khuếch trương, toàn bộ tiên giới đều kiến thiết có nhân tộc thành trì. Chiếu xu thế này, nhân tộc sẽ đạt đến trước nay chưa có thời kỳ cường thịnh. Cùng lúc đó, hỗn độn thiên lộ cũng bắt đầu bị chúng sinh tán thành, không ngừng có người tu hành trở về, liên quan tới hỗn độn các loại kiến thức bắt đầu lưu truyền. Hỗn độn thiên lộ vẫn có bậc cửa, không phải tiên đế không thể nhập. Không có cách đế cảnh trở xuống sinh linh không cách nào tại hắc ám cấm khu sinh tồn. Thời gian mỗi năm đi qua, nhân tộc vương triều giống như mọc lên như nấm liên tiếp toát ra, nhân hoàng càng ngày bế quan, đem nhân tộc đại quyền phân phong xuống dưới, dẫn đến càng ngày càng nhiều vương, hoàng đế xuất hiện. Nơi có người, liền có tranh đấu. Luôn có chút kẻ dã tâm không nhìn thánh nhân vất vả kinh doanh hòa bình, khi từng cái vương triều không ngừng khuếch trương địa bàn cùng với những cái khác vương triều giáp giới về sau, chiến tranh khó tránh khỏi sẽ bộc phát. Đây hết thảy không bị Hàn Tuyệt biết, coi như biết được cũng sẽ không để ý, đợi 5.000 năm kỳ hạn đến, Hàn Tuyệt chậm rãi mở mắt. Quảng cáo, hắn có thể cảm giác được chính mình khoảng cách đại đạo chi cảnh càng ngày càng gần. Hắn càng phát chờ mong đại đạo chi cảnh. Tâm tình vui vẻ hắn bắt đầu xem xét biểu kiện, hỗn độn chỗ sâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên tản ra lóa mắt cường quang nữ tử váy trắng ngay tại tiến lên, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ mà thánh khiết, dưới váy đúng là một cái đuôi rắn. Chính là nữ oa nương nương, nữ oa nương nương cầm trong tay một cái bình ngọc một đường phi hành, một đường từ trong bình ngọc vẩy ra thất sắc thần thủy. Vùng lĩnh vực này nổi lơ lửng đếm không hết thiên thạch, khi thiên thạch bị thất sắc thần thủy tưới tiêu sau cấp tốc biến thành một mảnh đại lục, vô số hoa cỏ nảy sinh sinh trưởng. Toàn bộ quá trình vô cùng thần kỳ, không biết đi qua bao lâu, nữ oa nương nương rơi vào trên một khối bệ đá, giữa đài đứng đấy một tên nam tử, rõ ràng là Phục Hy Thiên. Phục Hy Thiên cười nói, cần phải như vậy vội vàng, nữ oa nương nương lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Thời gian không chờ ta, cổ hoang bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, chúng ta căn bản không rõ ràng, ta có loại dự cảm, đại đạo lượng kiếp cũng không phải là đến từ cái gì hồng mông ma thần, mà là cổ hoang. Phục Hy Thiên nhíu mày hỏi, ý của ngươi là lão sư lừa gạt chúng ta, chấm, nữ oa nương nương không có nói tiếp, Phục Hy Thiên chân mày nhíu chặt hơn, nữ oa nương nương nói sang chuyện khác, gần nhất có người đang trùng kích đại đạo chi cảnh, ngươi đoán là ai? Phục Hy Thiên trầm ngâm nói. Có thể đạt tới cấp độ này người tu hành cũng không nhiều, có khả năng nhất hẳn là Khổng Tước Thần Quân đi, nghe nói hắn gần nhất một mực đuổi theo một tên thần bí hỗn độn ma thần. Nữ oa nương nương lắc đầu nói, cũng không phải, là Hàn Tuyệt, cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.